Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 913, Cơ Giao Thỉnh. Ba Càng, Nam Cung Phủ, Kiếm Hồ, đời thứ hai Kiếm Đảo, Dương Tranh lúc đầu tại cùng Thiết Tâm tỉ thí kiếm pháp. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại tới một người khách nhân. Một cái hắn không nghĩ tới sẽ chủ động trước khách tới. Cái này người khách vẫn là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Người đến, Cơ Giao vẫn là đẹp như vậy. Đẹp đến thánh khiết, khiến người không dám tùy tiện mạo phạm. Nữ nhân này, cảnh giới lại tăng lên. Không hổ là huyền nữ truyền nhân. Huyền nữ động thiên tính đặc thù hẳn là cùng tà đế động thiên không sai biệt lắm. Dương huynh, Cơ Giao lần này tới, chỉ có một điều thỉnh cầu, vậy liền là thỉnh Dương công tử đi Tinh Cung một tòa. Tinh Cung, Chu Thiên Tinh Cung, thần binh đại lục bên trên, có mấy cái siêu nhiên thế lực, một là Thiên Kiếm Tông, hai là Long Môn, ba là liền là Chu Thiên Tinh Cung, cái thứ bốn là Ly Hỏa Huyền Tông, cái này bốn cái tông môn. Cũng không phải nguyên tắc sản vật, mà là võ lâm đại thế giới sản vật. Bất quá, cái này mấy cái tông môn, trừ Thiên Kiếm Tông bên ngoài, còn lại ba môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cùng thần binh thiên tử hệ liệt nhất lên quan hệ. Tỷ như Long Môn, có cái ngu này kiếp trước, hẳn là liền là ngu cơ ngu mỹ nhân, lại nói Chu Thiên Tinh Cung. Cung chủ nhất mạch đều họ Cơ, cùng Chu Thiên Tử có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Cho nên, cái này tứ đại siêu nhiên thế lực, thường thường đều là siêu thoát phàm trần. Trong chốn võ lâm, chỉ có số rất ít cái này bốn cái tông môn người tại hành tẩu. Cơ Giao, lần này tới Nam Cung Phủ, thế mà chủ động mời Dương Tranh đi Chu Thiên Tinh Cung. Chu Thiên Tinh Cung người, Dương Tranh tại đại tùy lúc liền từng tao ngộ qua, này Lâm Thương Lãng, này Kiếm Vô Địch, còn có kia cái gì thiếu chủ Cơ Tinh Ca tới. Dương Tranh đối Lâm Thương Lãng cùng Kiếm Vô Địch hai người ấn tượng rất không sai. Đến mức cái kia tiểu thí hài Cơ Tinh Ca, ấn tượng cũng có chút kém, mà Cơ Tinh Ca liền là Cơ Giao đệ đệ. Nếu là bản thân không cẩn thận thành Cơ Giao nam nhân, này chẳng phải là hắc hắc hắc, tốt, Cơ tiên tử, ta liền theo ngươi đi một chuyến Tinh Cung. Dương Tranh gật đầu, lúc đầu hắn muốn mang trên U Phi, bất quá suy nghĩ một chút U Phi cùng Chu Thiên Tử nhất tộc quan hệ, ngẫm lại vẫn là tính, vì thế hắn liền mang lên Hỏa Phượng Hoàng vui vẻ em bé đi đến Chu Thiên Tinh Cung. Mời Thiết Tâm, thế nhưng Thiết Tâm nói muốn luyện kiếm, không muốn đi Chu Thiên Tinh Cung. Sau một ngày, Trung Châu cực đông, Vân Đỉnh Thiên Cung, sợ là không có mấy người có thể nghĩ tới. Tại cái này mênh mông mây trắng phía trên, thế mà còn có một tòa to lớn huyền không cung điện. Mà cung điện này liền là Chu Thiên Tinh Cung, môn phái này, tại mây phía trên, bên này là Tinh Cung, Cơ Giao đứng ở đầu thuyền, chỉ về đằng trước tòa kia lơ lửng cung điện này toàn thân hiện tử sắc, phảng phất thâm thúy trong tinh hà tử sắc, khiến Dương Tranh không khỏi liên nhớ tới Hồn Thiên Bảo Giám, bên trong cái kia tử tinh sông. Lần này, bốn người ngồi là Chu Thiên Tinh Cung phi thuyền. Phi thuyền tên là Thanh Loan, mặc dù so ra kém Nữ Hoa Tinh Cha cùng Đại Vũ Thuyền Rồng. Bất quá cũng là không thể nhiều đến thần dây vật, đặt ở hồng trần bên trong, không biết muốn chiêu tới bao nhiêu võ lâm nhân sĩ tranh đoạt. Thanh Loan phi thuyền lại gần bờ, Cơ Giao tại phía trước dẫn đường, Dương Tranh ba người đi theo sau lưng, một đường ngược lại là thông suốt vô cùng. Bất quá những cái kia Chu Thiên Tinh Cung đệ tử, nguyên một đám đều là sắc mặt cao ngạo, chỉ là đối Cơ Giao lộ ra vẻ tôn kính. Đối Dương Tranh Hỏa Phượng Hoàng cùng vui vẻ em bé, thì là trong nháy mắt trở mặt, khôi phục thành này cao ngạo lạnh lùng. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là trong lòng cười thầm. Những cái này Chu Thiên Tinh cung đệ tử, toàn bộ cộng lại, cũng tiếp không được hắn một kiếm. Bất quá là một đám tự đề cao bản thân run rế thôi. Hắn cũng lười đi so đo. Tinh cung có 13 tầng. Dựa theo quy củ, khách tới mặc kệ là thân phận gì, muốn trèo lên tầng thứ 13, nhất định phải xông qua 5 đi quan. Tiến nhập tinh cung tầng thứ nhất, Cơ Dao đột nhiên xoay người qua, đối Dương Tranh cười một tiếng. Cái gì? Còn muốn xông quan? Mỹ nhân, không phải ngươi mời bản công tử tới sao? Thôi, xông quan liền xông quan. Bản công tử chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Tốt, Cơ tiên tử, này 5 đi giam ở nơi nào? Khiến bản công tử tới kiến thức một chút. Dương Tranh cũng lười nhác nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Hắn học tiểu thí hài một chỉ vượt 10.000 pháp. Cái này thần binh đại lục bên trên, hết thảy cơ quan trận pháp, chỉ cần một chỉ liền có thể điểm phá. Chu Thiên Tinh cung mặc dù là siêu nhiên thế lực, bất quá đã còn tại thần binh trong đại lục, như vậy cũng siêu thoát không thần binh đại lục quy tắc. Một chỉ vượt 10.000 pháp khẳng định vẫn có hiệu. Đệ nhất quan, 5 đi phong tỏa, Cơ Dao đi về phía trước một chỉ. Cái này tầng thứ nhất tinh cung tương đương bên trong, liền xuất hiện 5 nói linh khí. Ngay sau đó 5 nói linh khí hóa thành gông xiềng, thoáng cái đem Dương Tranh trói lại. A, còn chơi trói chặt trò chơi đúng không? Bản công tử phụng bồi chính là. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, không cần đưa tay, chỉ hướng về phía Cơ Dao thổi một hơi. Hắn trên thân 5 đi chân khí gông xiềng liền thoáng cái bay ra ngoài, bay đến Cơ Dao trên thân, đem Cơ Dao cho trói buộc lên tới. Cái này 5 đi chân khí mặc dù là chân khí, nhìn như vô hình, bất quá xác thực tồn tại, trói buộc hiệu quả cũng cực dai. Cái này một bó trói, đem Cơ Dao dáng người thoáng cái liền hiển lộ ra. Quả nhiên là nên câu nói kia, nên đại địa phương lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ, nên tròn địa phương tròn. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh chậc chậc gọi thở dài, phong cảnh đẹp không sao tả xiết, không nghĩ tới, Cơ mỹ nhân thế mà thâm tàng bất lộ, này núi non hùng tráng, hoàn toàn có thể so với vui vẻ em bé. Vui vẻ em bé, thế nhưng là Tây vực mỹ nhân. Ngươi, Cơ Dao sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, tiếp theo một hồng, trừng Dương Tranh một cái, trên thân 5 đi thật khí tiêu tán, Cơ tiên tử tư thái, nô gia cảm thấy không bằng đây. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng cười duyên một tiếng, hỏa tộc dài nói đùa, Cơ Dao sắc mặt lãnh đạm hồi một câu, liền bắt đầu đăng tầng thứ hai. Dương Tranh ba người theo kịp, rất nhanh là đến đệ nhị quan. Đệ nhị quan, ngũ hành huyễn trận, nhưng mà, Cơ Dao mới mở miệng, Dương Tranh trực tiếp một bước bước ra, một trường vỗ nhẹ nhẹ ra, ảo trận mới xuất hiện, liền phá diệt. Đệ nhị quan, hay phá. Đệ tam quan, ngũ hành kinh thiên trận. Tầng thứ ba, đệ tam quan, Dương Tranh vẫn là một bước bước ra, một chỉ điểm ra, đệ tam quan cũng dây phá. Đệ tứ quan, năm hành tinh xông trận, tinh hà xoắn ốc, thiên địa biến ảo, đây là tầng thứ tư, cũng là đệ tứ quan. Cửa này, trận pháp giống như tinh hà vũ trụ, huyền diệu tột cùng, bất quá Dương Tranh căn bản không đi cấp độ sâu nghiên cứu. Vẫn là một chỉ điểm ra. Cửa này, y nguyên là dây phá. Thứ năm quan, năm đi thiên. Tầng thứ năm quan, gọi là năm đi thiên. Năm đi, quan không được ta. Dương Tranh chờ trận pháp hoàn toàn thành hình, chỉ nói một câu, sau đó liền nhẹ nhàng hướng về phía trước một chỉ điểm ra. Chỉ nghe một tiếng tan vỡ âm thanh. Cái này thứ năm quan, cũng bị dây phá. Ngươi, tức khắc, Cơ Dao ngay tại chỗ. Dây phá, từ đầu đến đuôi cơ hồ đều là dây phá. Cái này năm đi quan mặc dù không phải là cái gì tuyệt thế trận pháp, thế nhưng là trước kia những cái kia thần cảnh cực hạn cao thủ tới Chu Thiên Tinh Cung, nhanh nhất một cái cũng hao phí chí ít một canh giờ. Có thể Dương Tranh cái này ra hỏa, từ đầu đến đuôi đều là dây phá. Hẳn là, bản thân vẫn là khinh thường Dương Tranh. Giờ khắc này, Cơ Dao ở trong lòng âm thầm hỏi bản thân, đồng thời cũng tại hỏi cái kia nói huyền nữ ý thức. Mà huyền nữ ý thức tại chốc lát trầm mặc sau, mới có đáp lại, kẻ này đã nhanh muốn siêu thoát giới này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?